Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239. Hai người lúc nào tốt hơn? Một câu, nội hàm hiểu sâu. Mục Tây Thần thật sâu nhìn xem Lê lão gia tử, có chút gật đầu nói: "Thụ giáo." Lê Bắc Niệm sạm mặt lại, nói: "Các ngươi nói loại lời này thời điểm, có thể hay không suy tính một chút ta cảm thụ?" Lê lão gia tử kỳ quái nhìn nàng một cái, có chút buồn bực giống như hỏi: "Ta nói gì sao? Đầy trong đầu đều đang suy nghĩ gì đấy?" Mục Tây Thần nhàn nhạt liếc nàng một chút, thanh âm 10 điểm thản nhiên: "Gia gia là ở cho thân làm hậu bối một chút đề điểm cùng lời khuyên." Chính là, Lê lão một mặt chính khí nhìn xem Lê Bắc Niệm, tuổi trẻ tiểu nữ hài, tư tưởng muốn đi tại con đường chính xác bên trên. "Gia gia yên tâm, ta sẽ đem nàng từ lạc lối kéo trở về." Lê lão gia tử nhìn về phía Mục Tây Thần, thực sự là càng xem càng hài lòng, gật gật đầu: "Vậy liền vất vả ngươi." Lê Bắc Niệm, ngoặc kép chấm chấm, hai ngươi lúc nào tốt hơn? Cái này kẻ sướng người họa, hoàn toàn đem nàng trở thành đối tượng công kích a. Lê lão gia tử nghe nói như thế, càng là đau lòng thất vọng bộ dáng, nói: "Nhìn một cái ngươi cái này cái gì tư tưởng?" Mục Tây Thần nghiêm mặt nói: "Ta theo gia gia đây là lẫn nhau cùng chung chí hướng. Hận gặp nhau trễ." "Đúng, đúng đúng." Lê lão gia tử một mặt cảm động nhìn về phía Mục Tây Thần, khá là cảm khái, nói: "Về sau nhất định phải thường đến ngồi một chút, bồi gia gia trò chuyện tâm sự, chi kỷ khó tìm a." Mục Tây Thần gật đầu, bên môi hàm chứa rất nhỏ đường cong, nói: "Nhất định." Lê Bắc Niệm ngoan ngoãn cúi đầu xuống, yên lặng ăn xong rồi bữa sáng. Rất mau ăn xong, Lê Bắc Niệm mới vừa đứng lên, lão gia tử liền mở miệng: "Tất nhiên đã ăn xong, liền bồi ân nhân cứu mạng đi ra ngoài a." Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, tội nghiệp mà nhìn xem lão gia tử, nói: "Gia gia, ta muốn đi ngủ, gần nhất quá mệt mỏi." Lê lão gia tử thấy vậy, thầm nghĩ trong lòng không ổn, tiểu cô nương này, đều biết bắt đầu đánh đáng thương bài. Gật gật đầu, rất tán thành nhìn về phía Lê Bắc Niệm, nói: "Cái kia tất nhiên dạng này." Lê Bắc Niệm càng là tội nghiệp nhìn xem hắn, chờ lấy hắn đáp án. Nhưng mà lão gia tử vô ý thức nhìn Mục Tây Thần một chút, ngay sau đó, lập tức vững tâm như sắt thép, nói: "Vậy trước tiên cùng Tây Thần đi, đã trở về, lại ngủ một giấc thật ngon." Lê Bắc Niệm mặt mũi tràn đầy chờ mong lập tức sụ xuống, không vui xoay người dậm chân lên lầu. "Niệm Niệm, làm gì đi?" "Cầm túi." Ngoặc kép chấm chấm, lên lầu. Lê Bắc Niệm rửa mặt, soi gương thời điểm, phát hiện sắc mặt tựa hồ có chút kém, dùng nước vỗ vỗ, vô ý thức liền cầm lên bên cạnh đồ trang điểm, nhưng là lập tức lại cho nhét trở về. "Phi, trang điểm làm gì? Đừng để hắn cho là nàng đối với hắn có ý tứ mới tốt." Cầm lên túi sách đến liền xuống lâu. Một lần đến liền trông thấy Mục Tây Thần trong tay mang theo một con mèo đen. Tựa hồ là nhìn thấy Lê Bắc Niệm xuống tới, mèo đen ủy khuất ba ba kêu to một tiếng. "Mèo tương đương, ngươi đừng khi dễ mèo." Lê Bắc Niệm chạy chậm xuống tới, đau lòng đem tiểu khóa ôm vào trong lòng. "Ngươi làm gì nó, làm cho như vậy ủy khuất?" Mục Tây Thần liếc qua, "Hiện tại cũng không nhận ta. Trước kia rất dính người. Ngươi cũng không nghĩ một chút ngươi bao lâu không đã trở về." Lê Bắc Niệm đem tiểu khóa buông xuống: "Đi. Đi thôi." Tiểu khóa không chút do dự nhấc chân chạy. Có thể chạy khi đi tới cửa thời gian, vẫn không quên quay đầu lại một chút. Mục Tây Thần trông đi qua, mèo đen lập tức bắn lên đến. "Mèo!" hô to một tiếng, lập tức trốn. Lê Bắc Niệm cảnh giác nhìn xem hắn, nói: "Ta nuôi nó lâu như vậy, nó cho tới bây giờ không gọi thảm như vậy qua, ngươi có phải hay không bỉ ổi nó?" Mục Tây Thần, giới thiệu chuyện mới, http